hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 247, của ta đệ điều khiển tỷ tỷ cùng thích ăn giấm chua vợ ở giữa Tu La Tràng. Góc chuyện audio.com, Toyota 4S khách điếm, Trương Phàm liếc thấy lên Phổ Lạp Nhiều. Ngay sau đó ngay tại Nam tiêu thụ nhân viên cùng đi xuống dưới thử xe. Khi bọn hắn đi qua một cái ngã tư đường đợi đèn xanh đèn đỏ thời gian. Một cỗ màu đỏ đại chúng gôn dừng ở Phổ Lạp Nhiều bên cạnh. Giang Lan Thanh dướn cổ lên nhìn chằm chằm vào bên cạnh phía dưới cái này chiếc tu khí xe con. Có chút kích động hô, Tuyết Tuyết, Chăn Chăn tỷ, các ngươi xem chiếc xe này thật xinh đẹp. Thật vậy chăng? Bạch Tuyết lập tức nói. Không chờ Giang Lan Thanh trả lời, thân thể liền vượt qua Giang Lan Thanh. Thò đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tiếp theo cũng đồng dạng hưng phấn nói. Thật sự đây, hơn nữa còn là một cái mang kính mắt mỹ nữ tại gia. Giang Lan Thanh lại bổ sung một câu. Trương Phàm nghe các nàng kẻ sướng người họa, cũng nhịn không được nữa hướng ngoài của sổ xe nhìn lại. Kính dâm hắn là thấy được, cũng không biết đối với Phương có phải hay không mỹ nữ. Hắn vừa không có nhìn thấu mắt, quả thực không thể theo một cái cằm phân tích ra đối phương đẹp và xấu đến. Lý Tiểu Hổ nghe ngồi ở hàng sau hai tiểu mỹ nữ vội vàng hấp tấp. Không lo lắng chút nào chính mình một chỉ nhìn một cách đơn thuần biết bay. Làm cái này gọi là Trương Phàm nam sinh lần đầu tiên nhìn thấy cái này chiếc dã càng xe thời gian. Hắn liền từ trong mắt của hắn đọc lên một loại tên là ưa thích cảm tình. Hơn nữa đi qua hắn rất nhỏ theo dõi. Lý Tiểu Hổ thập phần xác định nam sinh là đương gia làm chủ người. Đứng sau dáng người tốt nhất nữ sinh kia có một chút quyền lên tiếng. Về phần còn dư lại hai nữ sinh, toàn bộ hành trình đều đang xem sảnh triển lãm bên trong những thứ kia xe con. Rất rõ ràng các nàng chỉ là vì thỏa mãn bản thân lòng hiếu kỳ mới có thể phụng bồi nam sinh đến xem xe. Như vậy quần chúng Lý Tiểu Hổ bái kiến nhiều, trên cơ bản có thể bỏ qua ý nghĩ của bọn hắn cùng ý kiến. Tại Trương Phàm xem gôn nữ lái xe đồng thời, cái kia mang kính mác nữ lái xe cũng đang quan sát hắn. Nhìn thấy đối phương là một cái đại xuất ca, liền đối với hắn làm một này hôn gió động tác. Lúc này vừa vặn đèn xanh sáng lên, chỉ thấy hồng sắc gôn một cái bắn ra cất bước rất nhanh liền đem Trương Phàm bọn hắn cái này chiếc Phổ Lạp rất xa kém xa ném tại sau lưng. Bà mẹ đơn thân, tông vào đuôi xe nhất định gà. Trương Phàm nhìn chăm chú lên hồng sắc gôn tự lẩm bẩm. Tuy rằng cái này chiếc hồng sắc gôn tốc độ rất nhanh, thế nhưng cái này tám cái màu đen chữ lớn hắn hay là nhìn rõ ràng rồi. Đem Phổ Lạp Nhiều tựa vào ven đường dừng lại, Trương Phàm nghiêng đầu đối với Lý Tiểu Hổ thở dài một hơi. Ngươi xe này muốn tăng giá mua rõ ràng còn đuổi không kịp đối phương. Ta suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không mua. Lý Tiểu Hổ ngây ngẩn cả người, cho đến Trương Phàm lại lần nữa cường điệu hắn không mua cái này chiếc Phổ Lạp đã lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng nói, đẹp trai, nếu như ngươi thật sự muốn mua, ta có thể liền lập tức đánh chúng ta quản lý điện thoại. Tranh thủ cho ngươi một cái lớn nhất ưu đãi. Được rồi, lúc trước ngươi không phải nói tăng giá 2 vạn đã là lớn nhất nhượng bộ sao? Bây giờ không có mặc cả không gian. Để cho ta không nên làm khó ngươi, nếu như vậy ta vẫn là không làm phiền ngươi rồi. Kỳ thật Trương Phàm cũng không thèm để ý tăng giá vấn đề. Hắn chỉ là muốn lấy lý do này nhường Lý Tiểu Hổ không lời nào để nói. Quả nhiên, tại hắn nói như vậy sau đó Lý Tiểu Hổ không nói gì nữa. Hắn là một cái muốn mặt người, lời của mình đã nói dù thế nào cũng muốn tròn xuống dưới. Nhìn Trương Phàm một đoàn người càng lúc càng xa bóng lưng. Lý Tiểu Hổ thế nào cũng không nghĩ rõ ràng. Cái này nhìn qua chính là không thiếu tiền chủ nhân. Làm sao lại đột nhiên trở nên tính toán chi ly so đo đây? Chỉ là hắn cũng không có tâm tư đi nghĩ lại. Phổ Lạp phần lớn là một cái không lo bán xe loại. Cái này một vị không muốn tăng giá. Tự nhiên có vị kế tiếp nguyện ý thêm tiền mua. Có cái này công phu còn không bằng sớm chút đem lái xe về trong tiệm. chờ đợi vị kế tiếp oan. Khách hàng tới cửa, cái này chiếc khí phách Toyota phổ lạp nhiều theo Trương Phàm bên cạnh bọn họ chạy qua. Biến mất tại tầm mắt của bọn hắn trong, Trương Chăn Chăn dừng bước lại, híp mắt này trước mắt đối với Trương Phàm nói. Tiểu Phàm, chúng ta bây giờ đi nơi nào trông xe? Trương Phàm trừng mắt liếc Trương Chăn Chăn. Nha đầu kia vốn là cho mình hạ sáo. Hiện tại lại là biết rõ còn cố hỏi nhường hắn khó chịu nổi. Nếu như không phải mình thân đường tỷ, không nên đem nàng bờ mông đánh sưng không thể. Khục khục, cái này sao, để cho ta tốt tốt. Trương Phàm dùng sức ho khan một tiếng giảm bớt trên mặt lúng túng. Hắn vạn lần không ngờ mình cũng có đem vợ bỏ sót một ngày. Nhìn thấy Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng ngừng lại quay đầu lại nhìn mình. Cũng không tìm lối thoát xuống. Vội vàng nói, đương nhiên là đi đại chúng 4S khách điếm. Liền mua vừa vặn cùng cái kia chiếc giống nhau như đúc xe. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng nở nụ cười. Lại không hẹn mà cùng buông lỏng ra kéo lại Trương Chăn Chăn cánh tay tay. Ngược lại riêng phần mình kéo Trương Phàm tay. Cũng không nhất định muốn vừa vặn cái kia một cỗ. Bất quá khẳng định phải chọn một thích hợp ta cùng Bạch Tuyết mở ra đấy. Giang Lan Thanh một bên trước sau nhẹ nhàng bãi động cánh tay. Vừa nói ra ý nghĩ của mình. Tuy rằng nàng biết rõ Trương Phàm ưa thích xe Việt dã. Thế nhưng cũng hy vọng chứng kiến hắn nguyện ý vì nàng mà ủy khuất mình một chút. Đối đầu, ta lấy được bằng lái cũng là muốn lái xe. Đến lúc đó cũng không thể để cho ta mở ra dã càng xe A, lớn như vậy. Hay là xe con tốt mở ra một chút. Bạch Tuyết nói theo, tiếp theo lại ngẩng đầu dừng ở Trương Phàm ánh mắt, nhỏ giọng nói ra, ta cùng Thanh Thanh tương đương hai. Vì vậy ngươi liền đem liền một cái rồi. Trương Phàm đã gặp nàng như vậy cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Nhịn không được bật cười, chủ động biểu hiện áy náy. Lúc trước là lão công ta không đúng, làm quên các ngươi rồi cũng phải lái xe. Trương Chăn Chăn đi ở phía trước nghe phía sau ba người đối thoại. Tại trong lòng thở dài một hơi, của ta Tiểu Phàm cuối cùng sẽ xa ta càng ngày càng xa. Trương Chăn Chăn cũng không phải có chủ tâm cho đệ đệ mình hạ sáo. Chủ yếu là lúc trước Trương Phàm đưa cho nàng là một cỗ Porsche dã càng xe. Nàng cũng mười phân nhớ rõ mua xe thời điểm hắn còn thuận miệng đề một câu. Nếu như là ta mở ra liền mua Mercedes, Ben đại G rồi, thì ngươi là nữ sinh. Điều khiển tính tốt hơn Porsche thích hợp hơn ngươi. Đối với Trương Chăn Chăn mà nói, nàng hy vọng nhất là mình tiễn đưa Trương Phàm chính là một cỗ Porsche Cayenne hoặc là Mercedes. Ben đại G, một cái là cùng nàng giống nhau kiểu dáng, một cái là chính bản thân hắn thích nhất xe loại. Cùng nàng cùng lúc đó vô cùng đang mong đợi Trương Phàm lựa chọn người phía trước. Chỉ là Trương Chăn Chăn tuyệt đối không ngờ rằng, đến cuối cùng nàng cho ra tuyển hạng Trương Phàm một cái đều không có lựa chọn. Nếu như nói hắn chọn phổ lạp nhiều Trương Chăn Chăn còn có lý do tiếp nhận. Nhưng nhìn trước mặt cái này chiếc màu đỏ 2011 khoản đại chúng Golf GTI. Nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì là vì người khác làm mai mối. Ta thật đúng là một cái không có thuốc chữa đệ khống chế. Cả đệ muội giấm chua cũng ăn. Trương Chăn Chăn dùng sức lắc đầu, nhìn thấy Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết chính nhìn mình, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, cùng nói, cái này như thế nào đây? Rất tốt, ta vừa vặn ngồi ở chủ điều khiển thử một chút, thể nghiệm không tệ, đợi chút nữa lại đi trên đường đi thử xem. Giang Lan Thanh vừa cười vừa nói, ta cũng cảm thấy xe này rất tốt, Bạch Tuyết ở một bên liên tục gật đầu. Lại một mặt mong đợi nhìn về phía Trương Chăn Chăn đề nghị. Chăn Chăn tỷ, nếu không ngươi cũng thử xem. Được rồi, ta mở ra thói quen dã càng xe. Trương Chăn Chăn cười nhẹ lắc đầu. Chủ động đem Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ôm vào trong ngực. Tại các nàng bên tai nhỏ giọng nói một câu nói. Chứng kiến hai nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Nội tâm của nàng càng thêm khó chịu. Không biết bắt đầu từ khi nào. Bản thân rõ ràng biến thành một cái tiểu nữ. Trương Chăn Chăn không biết Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết sở dĩ đại độ như vậy. chỉ là bởi vì nàng là chồng mình ưa thích tỷ tỷ. Trương Phàm ở một bên nhìn cái này cảm nhận một màn. Thổi thổi bản thân cơ hồ muốn che khuất lông mi tóc cắt ngang trán. Đột nhiên phát hiện hắn giống như quên một chuyện rất trọng yếu. Không xong, đáp ứng mẹ cắt tóc đấy. Kết quả đến bây giờ đều không có cắt bỏ. Dùng ngón tay giật lấy một cái trán vị trí trung ương tóc. Trương Phàm phân biệt vỗ vỗ ba nữ phía sau lưng. Đừng ôm, đợi chút nữa còn muốn đi xem phòng ốc đấy. Dứt lời liền lấy ra chi phiếu đối với tiêu thụ nhân viên nói ra. Người đi trước chuẩn bị tốt tư liệu, chuẩn bị cho tốt vào ta đến tính tiền a, được. Tiêu thụ nhân viên mỉm cười gật đầu, chạy chậm đến đã đi ra, nhánh mở nữ tiêu thụ. Trương Phàm trước là đối với Trương Chăn Chăn nói ra, xe này ta tự mua, thì cái kia chiếc Porsche Cayenne tạm thời tích lũy ở chỗ của ngươi. Trương Chăn Chăn nở nụ cười, trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, chứng kiến Trương Chăn Chăn xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười. Trương Phàm lại đối Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nói ra. Các ngươi đợi chút nữa cùng ta cùng đi, bởi vì đây là ba người chúng ta mua thức ăn xe. Được, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng lộ ra mỉm cười, cùng gật đầu một cái. Lúc này tỷ tỷ cùng vợ đám bọn chúng tiềm ẩn mâu thuẫn. Bị Trương Phàm dùng tất cả cho một viên ngọt táo phương thức hóa giải. Đã gặp các nàng đều không đang diễn trò. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Của ta đệ khống chế tỷ tỷ cùng thích ăn giấm chua vợ ở giữa tu la chàng. Cuối cùng bị ta hoàn mỹ hóa giải thật sao? Cách chương.